Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, thứ 23 chương gặp lại không nhìn được. Ngày hôm qua cư nhiên đã quên canh tân. Thảo nào ngủ lúc lão cảm thấy thiếu cái gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nói không tức giận, đây tuyệt đối là giả. Đã xử những người này ở giản ngôn trong mắt sớm đã bị nàng đánh lên, người chết bản nhãn. Nhưng giản ngôn nhưng cũng vẫn chưa bởi vậy liền thực sự đem bọn họ coi như người chết đối đãi. Chỉ ít ở nàng lực có thể cùng chỗ lúc, giản ngôn cũng là ôm có thể giúp liền thả lượng giúp tìm cách. Nhưng bây giờ những người này, lại ở trước mặt nàng cứ như vậy sinh sôi chết đi. Không thể tha thứ, hôm nay này 2T2 là đừng đánh tính sống đi ra tầm mắt của mình trong phạm vi. Đừng nói chúng nó dám đảm ngay trước mặt của mình giết của mình thủ hạ. Liền hướng về phía chúng nó có thể uy hiếp được tính mạng của mình điểm ấy. Chúng nó cũng không thể không chết, khí đao xử thương, giản ngôn là động chân hỏa, ở những người khác cấp tốc lui về an toàn lầu 2 chỗ hậu. Giản ngôn liền lập tức không quan tâm rút ra thời khắc mang ở trên người súng lục. Bang bang phanh, đạn làm như không lấy tiền tựa như liên tục bắn ra. Chẳng sợ 2T2 tốc độ thật là kinh người, đã rồi đạt tới sinh hóa nguy cơ trung thợ săn cấp bậc. Chúng nó kia am hiểu nhất cao tốc toát ra ở chân chính tay súng thiện xạ trong mắt. Cái gì cũng không phải. Ngao, bang. Một cái T2 ngoài ý muốn trúng chiêu, đầu tiên là xui xẻo bị giản ngôn bắn trúng chân sau. Có thể dùng sự linh hoạt chớp mắt giảm mấy điểm, theo liền bị giản ngôn coi là mục tiêu, lại liền trúng nàng sổ thương, ở giận dữ vô đến thời điểm, thành đưa tới cửa thịt khối, bị giản ngôn liền thương bạo đầu, giết chết. Còn lại một cái tương đối thông minh T2 mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa ra trí tuệ. Nhưng cũng có bản năng ý sợ hãi, ẩn ẩn có ý lui, động tác của nó đã rồi để lộ ra muốn lui lại ý vị. Bắt đầu lặng lẽ ý đồ hướng cửa sổ cùng đại môn phương hướng tới gần. Nhưng giản ngôn sao như nó như nguyện, khác không nói, liền hướng về phía nó dám cả gan khiêu khích mình cùng nó đầu trung viên kia lóng lánh lòe lòe. Quang mang tinh hạch, giản ngôn cũng sẽ không để cho chạy nó. Miễn phí đưa tới cửa đại tiệc, không ăn liền đáng tiếc, vì thế, đang nhìn xuyên nó ý đồ hậu, giản ngôn liền bắt đầu tận sức ở phong tỏa nó đường lui mặt trên. Cũng không phải lại vội vã muốn giết chết nó, bất quá, mặc dù nàng là chuyên chú ở phong tỏa này chỉ xui xẻo tên đường lui thượng không sai. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tính toán lập tức giết chết nó. Tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất tính, đã chính mình không có cách nào dài hơn ra hai cái tay. Nhưng người khác có tay à, Lý Nghị, nghĩ biện pháp đánh đầu của nó, nổ súng giúp đỡ ta. Từng bước ép sát, đạn dù sao hữu hạn, chẳng sợ nàng có thể rất nhanh đổi băng đạn cũng kinh không dậy nổi điểm ấy nho nhỏ thời gian tiêu. Hao, một không chú ý này chỉ đưa tới cửa T2 liền chạy. Dưới tình thế cấp bách, giản ngôn cũng không cố kỵ Lý Nghị này dùng ống kỹ thuật môi giới bình thường tên có hay không sẽ ngộ thương đến trong sân mình, lại nói như thế nào, chẳng sợ người này kỹ thuật xưng không hơn đại gia, chỉ ít vẫn là rất quen luyện, không đến mức giết chết chính mình đi. Sự thực chứng minh, Lý Nghị đồng chí thuật bắn súng mặc dù chỉ là bình thường. Nhưng hắn còn không đến mức ngây ngốc tùy tiện nổ súng. Phanh, bính, phanh, suy nghĩ đánh kỷ thương. Tuy nói cũng không đánh chung, nhưng Lý Nghị giúp đánh cuối cùng là nổi lên hiệu quả. Có tự mình hiểu lấy hắn cơ nhiên không có thẳng ý theo lời đi làm đánh T2 đầu chuyện ngu xuẩn như. Thế, trái lại giúp đỡ Giản Ngôn phong tỏa ở T2 đường lui. Như vậy liên đới chừng 10 thương, rốt cục cùng Giản Ngôn liên thủ tại đây chỉ xui xẻo T2 tay trái chỗ mở cái lỗ hổng. Bị thương T2, ngao kêu một tiếng, nhưng là bị triệt để chọc gian, nhất là ở dùng cho thoát ra tứ chi bị đánh thương dưới tình huống. Mặc dù không có tượng con thứ nhất vậy tức quá phác đưa tới cửa tìm đến tử. Nhưng cũng bởi vì động tác chậm nửa nhịp lại bị Giản Ngôn đánh vào chân trái. Cái này nó thật đúng là bi kịch, Giản Ngôn đương vội ý thức đến tận dụng thời cơ, không hề cảm thấy thẹn tâm thừa dịp hư mà vào, khi súng lục ném ra hai thanh ám khí ở giữa đầu. Nhìn kỹ, lại là của nàng tiêu chí tính vũ khí, hai thanh khảm đao, này ám khí, phân lượng đủ đủ, thấy Lý Nghị khóe miệng rút kỳ trưu. Hắn thấy thế nào ám khí kia có loại tiếng đồng hồ nhìn đông thành tây liền lúc. Người đó ai bị giày đè chết lúc cảm giác đâu. Lão đại chính là lão đại. Xuất thủ bất phàm nha. Mấy người khác lại là bội phục không ngớt. Nhưng sau đó Giản Ngôn một cử động thì đem bọn họ cấp dọa. Đồng thời đã ở nàng ở đem hai xui xẻo T2 đầu đập bể lạn lấy ra hai quả lóe diễm lệ ánh sáng màu. Tinh hạch lúc, đem Lý Nghị cấp kích thích được rơi lệ đầy mặt. Bị giết nhiều như vậy tang thi liền khối thạch đầu cũng không cho tới. Lão đại lại vừa được chính là lưỡng. Quá đả thương người tâm đi. Tinh hạch, có thể giúp người tăng trưởng lực lượng bảo bối. Tang thi trong óc thì có. Bất quá không phải mỗi chỉ cũng có. Xác suất rất thấp, muốn liền chính mình cố gắng, giống như mạc không sợ hãi. Một đạo đừng có thâm ý ám mũi nhọn chợt lé rồi biến mất. Giản Ngôn giải thích, sau khi nói xong liền mặc kệ những người này kích động cùng nóng lòng muốn thử biểu tình. Giản Ngôn lại bắt đầu xé khối bố bắt đầu trà lau của nàng bảo bối khảm đao. Chậc chậc, thuần thủ công, dùng tốt liệu, tinh phẩm chính là không giống với. Đao này, thực sự là dùng tốt nại khảm a. Cứ việc trong đại sảnh có chừng trên trăm cụ tang thi thể. Nhưng này đó cần lao quét tước chiến trường các nam nhân bao gồm Lý Nghị ở bên trong. Lại không một người có thể theo tang thi các trong óc tìm được chẳng sợ một tảng đá. Nhưng này đó bị Giản Ngôn một câu kia, có thể giúp người tăng trưởng lực lượng bảo bối cấp kích thích được đỏ mắt con người các nam. Nhân không chút nào không có vì vậy mà buông tha. Trái lại đem một đôi song như lang như hổ bàn mắt chành khẩn chính theo sát mà bên ngoài đám người. Kia phía sau mà đến tang thi các trên người. Kia xích lõa quả ánh mắt, liền Giản Ngôn đều cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Có này đàn điên cuồng nam nhân, Giản Ngôn liền vị trí cũng không hoạt động quá phận chút nào. Ngoại trừ này bị đúng lúc quan ở ngoài cửa tang thi đại quân các. Còn lại theo xông vào tiểu điếm trong đại sảnh tang thi toàn bộ đều ngã xuống đám người này thủ hạ. Kết quả nhưng thật ra rất là ngoài Giản Ngôn ngoài ý liệu lại đương nhiên. Có một may mắn tên thực sự lấy một quả màu trắng tinh hạch. Mặc kệ này hưng phấn được nhếch miệng thẳng ngây ngô cười người may mắn. Trong tiểu điếm vốn có người sống sót cùng ngày đó về sau người ở ngắn dắt tay kháng địch hậu đột. Nhiên mặt đối mặt đứng thành hai bên, rơi vào trầm mặc, chi đội ngũ này chung còn sót lại hơn 20 người chặt chẽ đứng thành một mảnh. Không chút nào che giấu bọn họ không tín nhiệm cùng đề phòng. Làm cho tâm tình vốn là cực kỳ phức tạp Giản Ngôn trong lúc nhất thời bách vị trần tạp. Không biết là gì tư vị lên, gặp lại mà không thức, cuối cùng là nàng quá tự cho là, không nghĩ tới chờ đợi như vậy lâu. Bọn họ gặp mặt lại là bộ dáng như vậy. Chỉ chốc lát lặng im hầu, đối diện trong đội ngũ người dẫn đầu đưa ra tay của mình. Từ Thịnh Cường, Nhĩ Hảo, cứ việc Giản Ngôn này phương thấy thế nào đều không phải là do nàng một nhu cô gái yếu. Đối đương ra tác chủ, nhưng Từ Thịnh Cường nhưng cũng bất phàm, hơi quá thoạt nhìn càng camera đầu Lý Nghị, đối nàng đưa tay ra, Giản Ngôn, dị năng giả. Nhĩ Hảo, đội trưởng, người đối ngoại khôn khéo, như trước bất biến, PS, cầu phiếu cầu cất giấu, cạc cạc, hết chương.